Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1614, phản bội, 7, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ này của ngươi. Mộ Dung Tiêu, tuy rằng ta không biết đến cùng ngươi muốn làm gì, nhưng mà ta cũng hiểu được Long tộc không thể dừng ở trong tay loại âm hiểm giả dối như ngươi. Nếu không, Long tộc ta chắc chắn vạn kiếp bất phục. Người này vừa thấy đã biết tâm thuật bất chính, nếu không vì sao ngay cả diện mạo của mình cũng không dám lộ ra. Cho nên, chỉ cần ông còn sống, thì quyết không cho phép bất luận kẻ nào đánh chú ý lên Long tộc. Có một số việc căn bản không phải do ngươi. Mộ Dung Tiêu cúi đầu cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn con dân Long tộc còn lại, âm thanh âm trầm chậm rãi vang lên, lúc trước Long Tân hẳn là đã nói chuyện của ta cho các ngươi, hiện tại ta lặp lại một lần, tùy tùng ta cho Long tộc các ngươi từ nay về sau sẽ không bao giờ bị vấn đề sinh dục khó khăn nhiễu nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vẻ rối rắm. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, Long Nham lập tức nóng nảy, sốt ruột la lớn. Các ngươi không thể nghe người này, hắn căn bản là không có lòng tốt, các ngươi phải tin tưởng tộc trưởng tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Trầm mặc, toàn bộ tế đàn, đều là một mảnh trầm mặc, bọn họ giống như không có nghe thấy tiếng hô sốt ruột kia của Long Nham, vẫn duy trì trạng thái trầm tư. Mộ Dung Tiêu đắc ý cười hai tiếng, loại kết cục này, hắn sớm đã đoán trước được. Đối với Long tộc hiện giờ mà nói, khó khăn lớn nhất chính là vấn đề sinh dục, vì vậy hắn có nắm chắc sau khi nghe được chỗ tốt này, các con dân Long tộc đều không thể cự tuyệt. Tuy rằng, hắn cũng không có năng lực giải quyết vấn đề này. Chỉ là đùa giỡn những con rồng đơn thuần một chút vẫn là không có vấn đề gì. Không sai, Mộ Dung Tiêu cũng không có năng lực giải quyết vấn đề sinh dục của Long tộc, sở dĩ Long Tân lựa chọn tin tưởng hắn, là bởi vì lực lượng cảnh giới cửu truyền kia của Mộ Dung Tiêu. Tộc trưởng cường đại nhất Long tộc cũng chỉ là chí tôn cao cấp mà thôi, nếu Mộ Dung Tiêu thật sự muốn ra tay với Long tộc căn bản không cần dùng ưu việt lợi dụ, hoàn toàn có thể dùng vũ lực bức bách. Sở dĩ hắn hạ độc với tộc trưởng, mà không giết ông ấy, cũng là muốn làm tộc trưởng thần phục. Nhưng mà có một chuyện Long Tân lại thật không ngờ. Chẳng phải tất cả con dân Long tộc đều sợ hãi lực lượng cường đại, bọn họ còn có một loại tinh thần tên là thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Mà Mộ Dung Tiêu muốn là Long tộc lại không phải là bức chết bọn họ. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn lợi dụ, mà không phải chinh phục. Sắc mặt tộc trưởng vô cùng khó coi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Long Tân trốn sau lưng Mộ Dung Tiêu, ở trong mắt ông, nếu không phải Long Tân dẫn hắn ta tiến vào Bắc Hải, Mộ Dung Tiêu tuyệt đối không có khả năng tiến vào mảnh lĩnh địa này. Long Tân, người phản bội Long tộc tất nhiên không chết tử tế được. Long Nguyên không có tính tình tốt như tộc trưởng, ông giận tím mặt, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Long Tân, ánh mắt như đao xâm nhập cốt tủy. Long Nguyên, ngươi hẳn là hối hận không có đứng trên cùng một chiến tuyến với chúng ta, lực lượng của Mộ Dung đại nhân rất là cường đại, các ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Long Tân cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Long Nguyên bị lời nói của ông ta chọc tức đến nói không ra lời, nhưng mà đôi mắt lại càng tức giận, thân mình đều vì buồn bực mà run lên. Ta cho, gocchuyenaudio.com. Các ngươi một cơ hội cuối cùng, đến cùng là lựa chọn thần phục ta, hay là táng thân ở trong tay ta. Mộ Dung Tiêu hơi hơi dương đầu, âm thanh tràn đầy lạnh lùng. Các ngươi hẳn là biết cự tuyệt ta sẽ có hậu quả gì, huống chi các ngươi không muốn sinh dục hậu đại. Ta dám cam đoan, ở trên đời này, có thể giải quyết tật xấu này của Long tộc các ngươi chỉ có ta, bỏ lỡ ta, không còn có người có thể trợ giúp các ngươi. Cách chương.